Chương 2392, thu hoạch được trùng sinh Lãnh Thanh Uyển, 3. Lãnh Thanh Uyển tập trung nhìn vào, lập tức kêu sợ hãi, sư phụ người tới chính là Lãnh Nguyệt Hà. Chỉ là, lúc này Lãnh Nguyệt Hà, coi là thật không nói ra được chật vật. Tràn đầy là máu, lộ bên ngoài làn da, còn từng khúc vỡ ra tới. Trên người linh khí cùng tiên khí càng là hỗn loạn không chịu nổi. Sư phụ, ngài đây là thế nào đột nhiên, trong lòng nàng siết chặt, bật thốt lên hô. Chẳng lẽ ngươi không thể giết chết Quân Mộ Nhan? Lãnh Nguyệt Hà cố nén thân thể đau đớn, đứng người lên, ăn vào một viên đan dược. Chờ dược hiệu phát tác, nàng mới chậm qua một hơi, lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Thanh Uyển, ngươi là đang chất vấn vi sư sao? Không đổ nhi không dám. Lãnh Nguyệt Hà cười nhạo một tiếng, chỉ là một cái kim đan, bản cung xuất thủ, ngươi cho rằng nàng sống được xuống tới sao? Lãnh Thanh Uyển hô hấp siết chặt, trong hai mắt sáng lên cực nóng mà kích động quan mang, sư phụ. Ngươi nói là, Quân Mộ Nhan tiện nhân kia coi là thật chết rồi? Trong đầu của nàng, đột nhiên xẹt qua lúc trước diễn vũ đại lục bên trên chẳng cảnh. Thận trọng nói, sư phụ, ngươi thật xác nhận qua tiện nhân kia rất giàu hoạt, nếu là lại bị nàng chạy chôn ở làm càn. Lãnh Nguyệt Hà quát chói thai một tiếng, đưa tay hung hăng quăng Lãnh Thanh Uyển một bàn tay, ngươi cánh cứng cắp rồi, ngay cả vi sư cùng năng lực cũng dám chất vấn. Lãnh Thanh Uyển dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Bụng mặt nước nở nói, đồ nhi không dám, đồ nhi không dám. Lãnh Nguyệt Hà chậm qua một hơi, nhếch miệng lên âm độc cười, rơi xuống luyện thần uyên, hài cốt không còn. Ngươi nói nàng có chết hay không rớt xuống luyện thần uyên? Lãnh Thanh Uyển giật mình, sau đó cười ha ha, coi như ta cái này tiên thể rớt xuống luyện thần uyên, cù nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiện nhân kia lần này chết chắc, nàng thật đã chết rồi. Ha ha ha, từ nay về sau, ta chính là Quân Mộ Nhan. Ta mới là đế quân. Nữ nhân yêu mến Lãnh Nguyệt Hà trào phúng lườm nàng một chút, trầm giọng nói, xuyên qua kết giới hàng rào tác dụng phụ, so ta tưởng tượng đại, tiếp xuống mấy ngày, ta phải thật tốt chữa thương. Khoảng thời gian này, ngươi cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta, ấn bộ liền ban tiến hành, chờ đế quân tìm tới ngươi, lại đến cho ta biết. Nghe rõ chưa? Minh minh bạch. Lãnh Nguyệt Hà ánh mắt yếu ớt nhìn xem nàng, Lãnh Thanh Uyển, ngươi đừng quên, cái mạng nhỏ của ngươi còn bóp trong tay ta. Nếu là dám con ta lá mặt lá trái, làm cái gì tiểu động tác, đến lúc đó cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Lãnh Thanh Uyển giận mà không dám nói gì, không người nói, vâng, sư phụ, đồ nhi không dám. Hừ, ngươi tốt nhất không dám chờ Lãnh Nguyệt Hà rời đi, Lãnh Thanh Uyển mới dám ngẩng đầu, lộ ra mình oán độc thần sắc. Bất quá rất nhanh, oán độc liền biến thành thoải mái cùng kích động. Quân Mộ Nhan chết rồi, thế gian lại không có người thứ hai, có chương này tuyệt sắc mặt. Cực vực nữ chủ nhân vị trí, chứ nàng ra không con ở có thế là ai kha cờ, ha ha ha. Ba Mộ Nhan cùng Lạc Vân Tiêu cùng một chỗ trở lại Tiêu Diêu môn. Quả nhiên, Thạch Thanh cùng Tiêu Diêu Lục Tử nhìn thấy tiểu sư thúc trở về, đều mừng rỡ vạn phần, nhao nhao yêu cầu hắn tại Tiêu Diêu môn sống thêm mấy ngày. Nhưng mà, kích động như vậy cùng mừng rỡ, tại 10 ngày sau, liền biến thành phát điên. Bởi vì dòng dã 10 ngày, bọn hắn đều hãm tại tiểu sư thúc địa ngục thức huấn luyện bên trong. Dục sinh dục tử, sống không bằng chết. Liên liên Mộ Nhan như thế tính bền dẻo 10 phần nhân, đến cuối cùng đều không chịu nổi. Nàng tại thiên ma cầm không gian bên trong cùng thất hoàng khóc lóc kể lể, ta cũng không tiếp tục nhả danh người ghét bỏ ta tiểu sư thúc. Hắn quả thực không phải nhân a, nếu như có thể, nàng thật muốn dùng kim khâu phong bế hơn 10 ngày trước miệng của mình. Tấu chương xong.